Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 658, độ kiếp sao. Tác giả, Lão Tư Kích này Dạ Minh Châu đối với người khác tới nói đó là cặn bã. Nhưng là đối Lý Thông tới nói, đây là chính mình Kim Đan lấy một cái tham khảo khuôn mẫu. Tuy rằng không nhất định thật là phải tiến hành một cái hình thái thượng biến hóa. Nhưng là loại này hình thành nội vũ trụ cách giải quyết tuyệt đối là thích hợp chính mình. Người quả nhiên đã đề cập đến cái kia trình tự. Ngạo phi thường khiếp sợ. Tuy rằng hắn tu vi phi thường cao. Nhưng là hiện tại hắn lại không xác định. Cái này Lý Thông vì cái gì có thể đến loại này trình tự. Mặc kệ thấy thế nào. Hắn tu vi đều chỉ có kim đan kỳ tả hữu. Mặc dù là tính thượng thực lực của hắn. Nhiều nhất cũng chính là nguyên anh kỳ thực lực. Bộ dáng này thực lực có thể ảnh hưởng cái gì đều ảnh hưởng không được. Đối lập với Ngạo tới nói hắn chính là một cái cặn bã. Nhưng là chính là bộ dáng này thực lực. Thế nhưng luyện chế ra tới hắn đều không có gặp qua pháp bảo. Bộ dáng này pháp bảo làm hắn có chút không biết làm sao. Tuy rằng hắn thường xuyên bị thủy bao phủ. Nhưng là chưa từng có như là hôm nay như vậy. Nhìn Lý Thông trong tay đầu pháp bảo, hắn có một loại cảm giác mất mát, này liền hình như là bị người so không bằng dường như. Nhưng là chính là loại cảm giác này làm hắn có loại Lý Thông so với hắn lợi hại ảo giác. Tuy rằng loại này ảo giác hắn vẫn luôn là khinh thường nhìn lại. Nhưng là lúc này đây chờ đến hắn chân chính thấy được này đó pháp bảo thời điểm. Hắn thật là phục, tu chân giả tuy rằng không biết bọn họ là khi nào xuất hiện. Nhưng là loại này pháp bảo hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Loại này pháp bảo xuất hiện làm hắn có loại muốn tìm tòi đến tột cùng dục vọng. Mặc kệ nói như thế nào hiện tại hắn đều phi thường tò mò. Loại này pháp bảo nếu là hắn cầm ở trong tay sẽ như thế nào như vậy pháp bảo hắn có thể hay không? Dùng nhìn trong tay khôi giáp. Hắn trực tiếp xuyên lên. Loại này khôi giáp phi thường cấp lực. Ít nhất ở hắn xem ra như vậy khôi giáp có thể làm bất luận cái gì một người đối những người khác. Nói ta không phải nhằm vào ngươi một người. Ta là nói ở đây chư vị đều là rác rưởi. Như vậy lời nói hùng hồn. Nơi này người ở hắn xem ra thật đúng là rác rưởi. Mặc kệ nơi này người tu vi như thế nào. Đều so ra kém hắn 1/10. Nơi này người sợ là cũng chỉ có cái này Lý Thông có thể nhìn một cái mà thôi. Chờ đến hắn loại này pháp bảo thật sự luyện thành. Chờ đến thực lực của hắn chân chính có thể vừa thấy. Vậy có thể chân chính nhìn một cái. Ít nhất hắn hiện tại cũng chỉ có trong tay mấy cái pháp bảo có thể xem hạ mà thôi. Cái gì trình tự phía trước Ngạo liền thần thần thao thao hỏi qua cái này. Không nghĩ tới lúc này đây lại nhắc tới cái này. Lôi, gì, Lý Thông rất hiếu kỳ. Gia hỏa này nhắc tới lôi. Như vậy hắn khẳng định liền biết này lôi đại biểu ý nghĩa. Người trải qua quá, dọn tiểu ghế gấp Lý Thông ngồi ở người này đối diện. Một bộ ta liền nghe đại gia cho ta giảng thời cổ chờ chuyện xưa biểu tình. Kia bộ dáng xem đến chung quanh tu chân giả cùng tinh quái một đám đều càng thêm tò mò. Cơ hồ tất cả đều thấu đi lên. Chỉ là liền ở bọn họ chuẩn bị hết sức chăm chú hỏi thăm thời điểm. Ngạo lại là bàn tay vung lên. Trực tiếp bày ra một tầng yêu khí. Mọi người lập tức liền trợn tròn mắt. Ở bên ngoài chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến hắn miệng ở động. Căn bản là nghe không được hắn nói cái gì. Hơn nữa tình huống này còn vô cùng quỷ dị. Người này đến bây giờ mới thôi thế nhưng còn ở không ngừng nói. Không riêng gì lời hắn nói nghe không được. Ngay cả Lý Thông lời nói cũng nghe không đến. Hơn nữa này còn không phải đau chứng nhất. Đau chứng nhất chính là bọn họ muốn tới gần đều dựa vào không được. Mà ở cái này quyển nội. Cái này Ngạo chỉ không chung. Theo sau mới nhìn về phía Lý Thông. Cái này lôi ta không biết là cái gì. Nhưng là lúc ấy chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất người lại bị nó bổ. Không biết có phải hay không ta ảo giác. Ta cảm thấy chính là bị nó bổ lúc sau. Nó cũng không có thực lực giảm đi. Ngược lại là bởi vì bị sét đánh lúc sau thực lực tăng lên không ít. Không biết là vì cái gì. Phía trước chúng ta cũng vẫn luôn không có nghĩ đến thông. Nhưng là hôm nay lại nhìn đến ngươi lúc sau. Ta tưởng ta tìm được rồi phương hướng rồi. Ngươi hẳn là càng thêm rõ ràng. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên Bạch Nhãn. Ca, người ý tứ này còn không phải là muốn nói. Ai nha, rốt cuộc tìm được rồi một cái nên bị sét đánh. Ta liền hỏi một chút ngươi nha, rốt cuộc làm cái gì nghiệt. Luôn là bị sét đánh sao? Ta cũng chỉ trang bức được chứ. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Theo sau tò mò chỉ hắn trên người. Ý của ngươi là ngươi tu vi đã là tới rồi nào đó trình tự. Ít nhất hiện tại ở đây mọi người ngươi đều chướng mắt. Mà ngươi phía trên còn có lợi hại hơn. Cái kia lợi hại hơn đã là bị sét đánh. Này liền có chút kinh người. Tuy rằng Lý Thông không phải cái gì thực lực cường đại cao thủ. Nhưng là hắn lại biết thế giới này rất nhiều giả thiết. Rốt cuộc giả thiết tập nơi tay. Có đồ vật hắn thật đúng là biết. Thực lực cường đại tu chân giả ở thực lực đạt tới một cấp bậc lúc sau. Cần thiết trải qua một vấn đề. Đó chính là thiên kiếp. Đây là thiên đạo dùng để hạn chế tu chân giả số lượng. Cùng với khống chế toàn bộ tu chân giả tập đoàn thực lực phân bố một loại thủ đoạn. Hoặc là nói đây là xem tu chân giả hay không phù hợp thiên đạo thủ pháp một loại cách làm. Loại này cách làm cũng không nhất định là cái gì người tốt cần thiết sống sót. Người xấu nhất định phải chết gì đó. Nhưng là một khi ngươi hành động vượt qua thiên đạo dung nhẫn cực hạn. Này lôi liền sẽ biến thành chân chính thiên kiếp. Trong truyền thuyết thiên lôi tôi thể. Trên thực tế cũng chính là lôi kiếp một loại biến tướng thêm thành. Có thể nói này chỉ là thiên đạo một loại thâm trầm ái mà thôi. Loại này thâm trầm ái cũng không sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là loại này thâm trầm ái đủ để cho rất nhiều người đều tam tư. Đặc biệt là này đó thực lực cường đại người. Còn có một loại thiên kiếp là chuyên môn đối một ít chuyện khác vật. Này liền cùng cái kia từ thiên đệ tử giống nhau. Làm ra trái với thiên đạo sự tình. Tới rồi thiên đạo không thể không ra tay thời điểm. Cuối cùng diễn biến mà thành chính là một đạo lôi kiếp. Như vậy thủ đoạn tuy rằng nhìn qua chỉ có như vậy. Nhưng là tới rồi cuối cùng liền sẽ biến thành một loại cảnh cáo. Mặc kệ là bộ dáng gì pháp bảo hoặc là thực lực đều có chút vô pháp ngăn cản. Đây là thiên kiếp cuối cùng hàm nghĩa. Ngẫm lại xem vài lần pháp bảo thành hình thời điểm lôi vân. Lý Thông cũng biết, chính mình trong tay pháp bảo ý nghĩa trọng đại. Thế cho nên thiên đạo sẽ giáng xuống cảnh kỳ. Vì cái gì muốn làm như vậy không hề nghi ngờ đây là nhằm vào chính mình một loại cảnh cáo. Loại này cảnh cáo chỉ là dùng để cấp người thông minh xem. Ít nhất liền hiện tại mà nói. Loại này cảnh cáo còn rất có hiệu. Mặc kệ là cái này giả thiết tập vẫn là tập bản đồ. Lại hoặc là hiện tại cái này dạ Minh Châu. Chính mình đều có một loại hiểu ra. Đây là cấp chính mình đồ vật. Giả thiết tập có thể tuần tra, giả thiết có thể ảnh hưởng rất nhiều đồ vật. Mà cái này tập bản đồ có thể giám thị cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều đồ vật. Nếu là chính mình thật sự nguyện ý, thậm chí có thể xem xét bất luận kẻ nào động tác. Nhưng là loại này xem xét hay không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tương lai. Lý Thông cũng không biết. Cường đại như vậy pháp bảo. Sẽ có cảnh cáo cũng là thực bình thường sự tình. Nghĩ đến đây Lý Thông mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà lúc này, Ngạo lại là phi thường hưng phấn. Thật giống như là gay tìm được rồi Billy kinh giống nhau. Nói cho ta, cái kia lôi là cái gì, nói như thế. Người nói cho ta hợp thể kỳ lúc sau sẽ có cái gì cảnh giới mới là thật sự. Đối với loại này cảnh giới giả thiết, Lý Thông cũng chỉ là loáng thoáng có thể đoán được. Rốt cuộc trước đó, loại này hóa thần kỳ xuất hiện lúc sau. Tất cả mọi người đều chỉ là đang sờ tác. Nguyên anh hóa thành nguyên thần. Lúc sau còn muốn hợp thể. Này đều chỉ là một loại phỏng đoán. Đương nhiên loại này phỏng đoán ở nghiêm cẩn chứng thật lúc sau. Liền vẫn là có thể nhìn xem. Ít nhất lúc này Lý Thông còn có thể suy đoán ra tới này đó. Hợp thể lúc sau tất nhiên còn có một cái cảnh giới. Loại này cảnh giới chúng nó liền tạp ở cái này phía trên. Mà cái này cảnh giới cuối sợ là chính là kia lôi kiếp đã đến. Hay là đây là kia độ kiếp kỳ này cuối chính là độ kiếp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.